Chương 349, trực tiếp thăng cấp. Vô danh thực vật cành bên trên, mang theo 3 viên chín dục linh quả, tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Cái kia linh quả hiển nhiên là đã hoàn toàn thành thục, cành đều đã bị ép tới không người xuống. Hạ Nhược Phi hết sức rõ ràng, trong đó 2 viên là 2 lần trước thăng cấp kết ra tới linh quả hắn đã nghiệm chứng qua, mỗi lần không gian thăng cấp đều sẽ nhiều kết ra 1 viên linh quả, mà một khi kết ra linh quả bị hái về sau, đại ngoại giới 2 tháng, tương tự vị trí liền sẽ mọc ra mới linh quả tới. Còn có một loại tình huống là ngoại lệ, nếu như không gian trong lúc này thăng cấp, bất luận linh quả thành thục độ đến cái gì trình độ, đều sẽ bị trực tiếp thúc. Ngày hôm nay hẳn là tình huống như thế. Bởi vì, ở này 2 viên linh quả bên cạnh, lại bao giải 1 viên linh quả đi ra. Hơn nữa cái này linh quả là hoàn toàn thành thục trạng thái. Nói cách khác, cái kia trứng bồ câu lớn nhỏ thần bí đá đen, dĩ nhiên trực tiếp để linh đồ không gian hoàn thành một lần hoàn chỉnh thăng cấp hơn nữa lần trước thăng cấp thời điểm. Cũ linh quả tuy rằng cũng bị thật to thúc trưởng, nhưng không có trực tiếp thành thục. Mà lần này nhưng là hoàn toàn chín muồi trạng thái. Nói cách khác, linh đồ bức tranh hấp thu thần bí đá đen về sau, không chỉ hoàn thành một lần thăng cấp, thậm chí năng lượng còn vô cùng có khả năng có dư. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận lưu lưới, này thần bí hòn đá màu đen rốt cuộc là thứ gì lại có như vậy rõ rệt hiệu quả. Có thế nó đối với người khác tới nói không đáng giá một đồng, nhưng ở Hạ Nhược Phi trong tay, nhưng là phát huy ra giá trị M.E.I. chu cờ chỉ hệ U nguyên phỉ thúy chất ngọc mới có thể phát huy đi ra công hiệu lần trước không gian thăng cấp liền hao tốn Hạ Nhược Phi khoảng chừng giá trị 14 triệu nguyên phỉ thúy chất ngọc. Dư A theo trước quy luật, lần này muốn để không gian thăng cấp, ít nhất là 30 triệu lên, thậm chí còn có thể càng cao hơn. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là một khối trứng bù câu lớn nhỏ thần bí đá đen, cũng đã làm được, thậm chí cực khả năng còn nhiều ra không ít. Đương nhiên, ở Hạ Nhược Phi trong lòng, khối đá này giá trị thậm chí vượt xa 30 triệu, dù sao 30 triệu chất ngọc chỉ là khả năng để không gian thăng cấp mà thôi. Nhưng khối này đá đen nhưng là đã khẳng định để không gian tăng lên một cấp, hơn nữa còn cho Hạ Nhược Phi cung cấp một cái thăng cấp không gian mới dòng suy nghĩ. Giá trị khó có thể đánh giá Hạ Nhược Phi nhẫn nhịn tâm tình kích động, hắn đang chuẩn bị trước đem 3 viên linh quả hái xuống thời điểm, ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống cây kia vô danh thực vật bên trên, không nhịn được lại là ánh mắt ngưng lại. Hắn phát hiện này vô danh thực vật tựa hồ cao lớn hơn một chút. Nhận được không gian lâu như vậy, này vô danh thực vật sinh trưởng cực kỳ chậm chậm, Hạ Nhược Phi cơ hồ không cảm giác được nó đang lớn lên, nhưng lần này nhưng trực tiếp ở trên thị giác liền có thể cảm nhận được so trước đó cao hơn một chút. Hạ Nhược Phi vội vã hơi suy nghĩ, bờ hồ nước một cái đả tờ tạp vật, công cụ sửa lại trong dương, một cái thước cuộn trực tiếp trôi nổi lên, tại không gian lực lượng bao vây cấp tốc bay về phía Hạ Nhược Phi, chuẩn xác nhỏ xuống vào trong tay hắn. Hắn lần trước liền chắc lượng quá vô danh thực vật độ cao. Vì lẽ đó chỉ cần lần thứ 2 lượng một lần, dĩ nhiên là biết này lại không phải là chính mình ảo giác. Hạ Nhược Phi dùng thước cuộn chắc lượng một hồi, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, này khỏa vô danh thực vật cao lớn lên khoảng chừng 10 cm. Trực tiếp để không gian tăng lên một cấp, liền sinh trưởng chậm chậm đến khiến người giận sôi trình độ vô danh thực vật đều bị cất cao 10 cm. Bên trong không gian linh khí còn trực tiếp vụ hóa cái kia khối đá đen ở Hạ Nhược Phi trong lòng trơn nên càng thần bí. Hắn sâu sắc ít mấy hơi, bình phục một hồi kích động nỗi lòng, sau đó cầm qua giữ tươi hộp cùng cái kẹp, cẩn thận dọn sắp thành quen 3 viên linh quả cùng bởi vì không gian thăng cấp mà mọc ra kỳ hoa cánh hoa toàn bộ hái xuống, ở giữ tươi trong hộp để tốt. Nhìn giữ tươi bên trong hộp 5 viên tản ra mê người mùi thơm ngát linh quả. Hạ Nhược Phi cố nén nắm một viên dùng mánh liệt ý nghĩ, đem hộp thật chặt che lên, đồng thời thả lại chỗ cũ hắn mặc dù biết này linh quả tuyệt đối là thứ tốt, nhưng thật sự là không dám tùy tiện dùng. Không phải vậy một khi thân thể mình không chịu nổi trực tiếp bạo thể mà chết, vậy cũng thực sự là không nơi nói rõ lý lẽ đi tới. Hạ Nhược Phi ở này nguyên không gian bên trong quay một vòng, hết thể đều 10 phần bình thường, bất kể là kim ti nam cây giống vẫn là nhân sâm, hoặc là thiết bị thạch hộp. Hồng Long ca con, tất cả đều vô cùng tinh thần. Đặc biệt là không gian thăng cấp về sau lần thứ 2 tăng lên linh khí mức độ đậm đặc, những này động thực vật càng là có vẻ tinh thần tỏa sáng, trong không gian một phái tươi tốt vẻ. Hạ Nhược Phi nguyên bản còn có chút lo lắng mới trong không gian tiểu hắc cùng cái khác mấy cái chó con, cùng với ong vỏ vẽ, đang nhìn đến Hồng Long ngư tinh thần gấp trăm lần dáng vẻ, hắn nhất thời cu nở dê yên tâm. Nguyên không gian rất nhỏ, mới 8 mẫu tả hữu, rất nhanh Hạ Nhược Phi liền dò xét một vòng. Sau đó tâm hắn niệm hơi động, từ nguyên không gian bên trong trực tiếp xe xuyên toa đến mới trong không gian. Ở Hạ Nhược Phi hết sức sự khống chế, hắn trực tiếp xuất hiện ở mới không gian ngọn núi kia đỉnh núi. Tiến vào mới không gian về sau, Hạ Nhược Phi cảm giác đầu tiên chính là rộng rãi sáng sủa. Nguyên không gian chỉ có 8 mẫu tả hữu, tuy rằng linh khí 10 phần nồng nặc, nhưng trong đó dạo chơi một thời gian lớn, khó tránh khỏi có một loại cảm giác ngột ngạt, mà đi tới mới trong không gian, nơi đây lại là bên trong không gian cao nhất trên đỉnh ngọn núi, phóng tầm mắt nhìn tới tựa hồ không nhìn thấy bờ, Hạ Nhược Phi cảm giác lòng dạ đều mở rộng rất nhiều. Tiểu hắc chúng nó QNZ ngay lập tức đã nhận ra Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian, dồn dập hướng về sườn núi vọt tới. Hạ Nhược Phi cười ha ha, hơi nghiêng người đi hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Tiểu hắc là nhanh nhất, đại mao nhị mao chúng nó rơi ở phía sau nó đến mấy mét, nó trực tiếp nhào vào Hạ Nhược Phi trong lồng ngực. Hạ Nhược Phi thoải mái cười to, đem tiểu hắc ôm, đưa tay ở nó cái kia bóng loáng không dính nước da lông trên trà sát, nói ra, tiểu hắc, nhớ ta rồi chứ. Tiểu hắc lẻ lươi thân mật liếm liếm Hạ Nhược Phi ngón tay. Đi trước tiên theo ta tại không gian bên trong đi dạo, Hạ Nhược Phi vừa nói một bên tiếp tục xuống núi. Tiểu hắc kỳ thực đã vượt qua thành 5 chó trọng lượng, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có thể dễ dàng ôm nó. Hạ Nhược Phi phía sau thì lại theo đại mao nhị mao chúng nó. Chiếc kia toàn địa hình xe liền đứng ở chân núi, Hạ Nhược Phi lên xe, đem tiểu hắc đặt ở tay lái phụ châu ngồi. Đại mao nhị mao chúng nó đều đã quen thuộc, cu nở dê dồn dập tự mình nhảy lên xe. Hạ Nhược Phi cười ha ha, vặn một cái chìa khóa khởi động xe, sau đó đạp cần ga tận cùng tại không gian bên trong bay nhanh. Lần này thăng cấp, mới không gian phạm vi lại làm lớn ra gấp mấy lần. Hạ Nhược Phi lái xe đều chạy một hồi lâu mới đi đến được không gian màng vách tường vị trí, hắn dọc theo không gian màng vách tường vòng quanh toàn bộ mới không gian mở ra một vòng, cũng đã đại thể có thể suy tính bước phát triển mới không gian bây giờ lớn nhỏ. 1.000 mẫu. Đây là Hạ Nhược Phi tính toán ra tới đại thể diện tích, so với lần trước không gian thăng cấp về sau tích lại tăng lên 2 lần nhiều hơn nữa. Hạ Nhược Phi phát hiện mới không gian địa hình địa vật QNZ đang phát sinh rõ rệt biến hóa. Vừa nay xuống núi thời điểm Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được, ngọn núi kia độ cao chí ít lại tăng lên gấp đôi, mà lại là toàn thể mở rộng, vì lẽ đó chân núi đã bắt đầu hiện ra kéo dài hình thái. Ở trước núi chuyển hướng cái kia dòng sông đầy đủ núi rộng 2 lần. Hơn nữa độ dài càng là so với ban đầu lớn gấp mấy lần, dòng sông bên trong không gian linh đàm nước chảy trồm ma cha y, thỉnh thoảng nhấc lên từng đóa bọt nước, ở rội rửa bờ sông thời điểm phát sinh to lớn ào ào âm thanh. Dòng sông cuối hồ nước đồng dạng mở rộng mấy lần, trên hồ nước ba quang loẹ loẹ, một mảnh đẹp không sao tả xiết non sông tươi đẹp. Bên trong không gian địa hình QNZ đang không ngừng phát sinh biến hóa. Mặt đất cao thấp chập trùng càng thêm rõ ràng, bên trong không gian có núi cao. Có hồ nước, QNZ có bồn địa, thậm chí Hạ Nhược Phi còn phát hiện một cái nho nhỏ hẻm núi. Nhìn hết thể trước mắt, Hạ Nhược Phi thậm chí có một loại ảo giác, nơi này rõ ràng là tại không gian bên trong, hắn nhưng cảm giác thật giống ở bên ngoài một cái nào đó an tĩnh phong cảnh nghỉ phép trong vùng như thế. Hạ Nhược Phi còn chuyên môn mở ra toàn địa hình xe, đến cái kia to lớn lồng sắt trước kiểm tra một hồi những cái kia ong vỏ vẽ trạng thái. Nhìn thấy mã phong nhóm ong long long địa ở tổ ong ra ra vào vào, từng cái đều tinh thần đầu mười phần, hơn nữa cái đầu cu nở dê so với ban đầu vừa thu vào không gian thời gian càng lớn hơn rất nhiều, mỗi một con ong vỏ vẽ xem ra đều mười phần linh hoạt, hung hãn, lượng lớn đại mã ong đồng thời bay lượn, để người nhìn cũng không nhịn được trong lòng một trận run. Hạ Nhược Phi lại thử trực tiếp dùng tâm niệm chỉ huy ong vỏ vẽ. Hắn phát hiện mình lần này có thể tương đối thành công đồng thời khống chế 150 chỉ tả hữu ong vỏ vẽ, so với lần trước lại có bước tiến dài. Hạ Nhược Phi biết, này rất có thể là bởi vì không gian thăng cấp về sau, hắn cùng không gian ở giữa tâm thần liên hệ trơn nên càng thêm chặt chẽ. Xem xong long vỏ vẽ, Hạ Nhược Phi rốt cục chuẩn bị đi xem cái kia khối vô cùng thần bí không có chữ bia đá. Vừa nay xuống núi thời điểm là từ một mặt khác hạ xuống. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đến bây giờ cũng không biết cái kia khối không có chữ bia đá có thay đổi gì không có. Hắn mang theo vẻ mong đợi, lái tại chỗ hình xe tới đến bia đá này một bên chân núi. Hạ Nhược Phi nhảy xuống xe, mệnh lệnh tiểu hắc chúng nó tại nguyên chỗ chờ đợi, sau đó hắn chính mình thì lại bước nhanh địa hướng tới trên núi leo lên, không có chữ bia đá ở giữa sườn núi vị trí, rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đi tới nơi này. Hạ Nhược Phi còn chưa kịp liếc mắt nhìn cái kia khối không có chữ bia đá, ánh mắt liền bị một chỗ khác hấp dẫn lấy, trong mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, miệng QNZ kìm lòng không đặng chậm rãi mở lớn, cuối cùng quả thực có thể trực tiếp bỏ vào một quả trứng gà, nhưng hắn nhưng không hề hay biết DS. Các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.